Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1034, ta có trứng rồng. Muốn mượn Hiên Viên kiếm. Chương 1032, ta có trứng rồng. Muốn mượn Hiên Viên kiếm đối với Huyền Thiên Tông tới nói, Hiên Viên Thái có thể hay không vượt qua khảo nghiệm phi thường trọng yếu. Mặc dù Hiên Viên Thái trở thành đại địa hoàng giả, nhưng là cũng không có đạt được Hiên Viên kiếm tán đồng. Một khi đạt được tán đồng, như vậy khí thế sẽ càng tăng lên. Chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định lấy bay vọt tốc độ phát triển, cuối cùng vượt qua Huyền Thiên Tông tất cả mọi người. Liền trước mắt khí tức đến xem, đã không chỉ luyện thần trung kỳ. Khảo nghiệm với hắn mà nói có trợ giúp lớn lao. Đương nhiên còn có đại địa hoàng giả thân phận. Lúc này khe hở bắt đầu kéo dài. Hoàng giả khí tức tùy theo kéo lên. Còn có Hiên Viên kiếm kiếm ý. Loại kia ngạo nghễ tại thế. Không sợ hết thảy địch khí thế. Để Hiên Viên Hòa không thể không lui lại. Mấy ngày sau, răng rắc, thanh âm thanh thúy liên tục vang lên. Sau đó một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Đại địa xuất hiện sinh cơ, tựa như đang nghênh tiếp thuộc về bọn chúng hoàng giả. Sau đó kiếm ý khuếch tán bốn phía, tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Tại các loại dị tượng bên trong, một thân ảnh cầm kiếm đi ra kim quang. Trên người hắn khí tức lấy tốc độ khủng khiếp kéo lên. Trước kia luyện thần sơ kỳ, nhảy lên tới luyện thần trung kỳ. Ngay sau đó lại tiến vào luyện thần hậu kỳ. Cuối cùng củng cố tại hậu kỳ. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, bởi vì đại địa hoàng giả tích lũy thực lực, cùng Hiên Viên kiếm cung cấp thí luyện, để hắn nhất cử tiến vào hậu kỳ. Nếu như là bình thường tu luyện, thời gian mấy năm căn bản không đủ. Đạo thân ảnh này ra, toàn bộ Huyền Thiên Tông đều thấy được. Một chút thế hệ trước nước mắt tuôn đầy mặt. Hiên Viên nhất tộc đợi nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến hy vọng. Hiên Viên Thái đi ra, hắn nhìn thấy chung quanh một ít trưởng bối cùng đồng môn, mỉm cười nói, không có để các ngươi thất vọng. Thân là đại địa hoàng giả, hắn phải hiểu rất nhiều thứ, mà muốn cầm lấy Hiên Viên kiếm, cần tiếp nhận khảo nghiệm cũng rất nhiều. Cũng không phải là đơn thuần thiên phú, thân phận, ngộ tính, những này chỉ là phụ tá. Chân chính có thể để cho hắn cầm lấy Hiên Viên kiếm, là cần một cái xứng đôi đại địa hoàng giả trái tim. Muốn đi xa, cũng cần viên này tâm. Ánh mắt của hắn muốn đầy đủ xa, khí phách muốn đầy đủ lớn. Có nhiều thứ không phải hắn trời sinh có được, nhưng là hậu thiên hắn tầm mắt đầy đủ khoáng đạt, y nguyên có thể có những người khác không có tư tưởng, tâm cảnh. Hắn chung quy là hắn, không phải một cái bị đại địa hoàng giả thân phận chỗ ước thúc người. Cũng không phải nhân hoàng, hắn cần đi bản thân đường, đi chính mình đạo. Người trước mặt đường có lẽ không có nhiều như vậy khúc chiết, có thể là chung quy là người trước mặt đường, đi không xuất từ mình đường. Làm sao làm mới đại địa hoàng giả, như thế nào người sáng lập tộc thịnh thế, chờ ứng phó một chút tiền bối về sau. Hiên Viên Thái liền trở về chỗ ở của mình, hắn ngồi trong sân. Nhìn xem trong tay Hiên Viên kiếm trầm mặc không nói. Đại địa hoàng giả cần chân long mới có thể tốt nhất kích phát tiềm lực. Nhưng trên đời này ở đâu ra chân long? Đây là khảo nghiệm lúc. Hiên Viên kiếm bên trong long hồn bảo hắn biết, long hồn không thể xem như hoàn chỉnh chân long, không cách nào cho hắn đầy đủ trợ giúp. Chân long a, Hiên Viên Thái lắc đầu. Cũng không phải là hắn không muốn, cũng không phải hắn nhất định phải dựa vào chính mình, mà là không có lựa chọn nào khác. Nếu như có thể, không cần thiết đi đường quanh co, nhưng là cần đi đường quanh co, hắn cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Có thể truy cầu chân long, vậy liền truy cầu. Nếu như là cưỡng cầu, thế thì cũng không cần. Ban đêm, Hiên Viên Hòa đi tới hắn nơi này, không có chân long tin tức. Nghe nói hải ngoại từng có tổ long chi tâm lại xuất hiện long quật, nhưng chân long chưa hề xuất hiện qua. Hiên Viên Hòa nói, nàng một biết cần chân long, liền đặc địa đi dò xét. Kỳ thật đối với bọn hắn mà nói, tiếp cận nhất rồng thời điểm, hẳn là trở thành đại địa hoàng giả vào cái ngày đó. Khi đó long ngâm chấn thiên, có lẽ có chân long tồn tại, nhưng mà không có càng nhiều tin tức. Chân long có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không ngại, không có chân long ta y nguyên có thể đăng đỉnh, Hiên Viên Thái Bình thản nói. Có thể là nếu có chân long, liền sẽ nhanh rất nhiều. Hiên Viên Hòa nhíu mày nói. Đến cùng nơi nào sẽ có chân long tin tức? Ta chỗ này a, đột nhiên thanh âm từ trên cao truyền đến. Hai người kinh hãi, lập tức nhìn về phía không trung. Khí tức quanh người phun trào. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn phóng thích bao lớn khí tức, đạo nhân ảnh kia cứ như vậy tiến vào lực lượng khí tức bên trong. Không có chút nào không hài hòa rơi vào phía trước. Lực lượng không tại một cái cấp độ. Cường giả, mạnh phi thường. Đây là hai người trước tiên xuất hiện suy nghĩ. Bọn hắn không chút do dự lựa chọn cầu cứu. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Các ngươi dự định liên hệ người bên ngoài. Người đến là một người thư sinh bộ dáng. Cầm trong tay một cái quạt xếp. Ôn hòa mở miệng. Vậy vẫn là đừng suy nghĩ. Khi các ngươi nhìn thấy ta thời điểm, nơi này đã không người nào có thể dò xét. Tiếu Tam Sinh, Hiên Viên Thái Thần sắc cũng không bối rối. Chỉ là chậm rãi đứng dậy cùng người trước mắt đối mặt. Người biết ta, người tới có chút ngoài ý muốn. Thiên Diện Bảo Phiến trước đó là tại Huyền Thiên Tông. Ta tự nhiên nhận ra, Hiên Viên Thái nói. Hiên Viên Hòa trở nên cẩn thận. Nếu như là những người khác có lẽ còn tốt. Có thể là Tiếu Tam Sinh người này cực kỳ nguy hiểm. Ai cũng không biết hắn sẽ làm ra cái gì. Các hạ xuống đây Huyền Thiên Tông là vì tìm ta à? Hiên Viên Thái hỏi. Đúng vậy à, đặc địa tới tìm ngươi, Giang Hạo cười nói. Hắn bỏ ra một chút thời gian, rốt cục đi tới Huyền Thiên Tông. Sau đó lại cùng một số người thuận lợi tiến đến. Vừa mới hắn liền đã bố trí âm dương thủ hoàn. Mặt khác mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên, bảo đảm có đầy đủ thời gian. Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Hiên Viên Thái hỏi, hắn đứng ở nơi đó. Có tu sĩ tầm thường không có khí độ. Đại địa hoàng giả quả nhiên không phải bình thường, Giang Hạo mỉm cười nói. Sau đó nhìn về phía Hiên Viên Kiếm. Ta muốn mượn nó, Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Thái nhấc lên kiếm trong tay. Cũng là không kinh ngạc. Người muốn lấy được nó rất nhiều. Nhưng là nó cũng không phải là một thanh phổ thông thần vật. Ta cũng không muốn đạt được nó. Ta chỉ là muốn mượn nó dùng một lát. Giang Hạo mỉm cười nói. Đương nhiên, ta cho thù lao. Ồ, Hiên Viên Thái rất là tò mò. Là cái gì thù lao? Kỳ thật hắn là đồng ý mượn. Chỉ cần người này có thể nắm chặt Hiên Viên Kiếm. Hắn không có không mượn lý do. Đương kim trên đời, có thể dùng Hiên Viên Kiếm người, cũng không phải là chỉ có hắn, còn có một số người nhất định cũng có thể sử dụng. Đây là một thanh thần vật, đạt được thừa nhận liền có thể mượn đi. Hắn tuyệt không nói hai lời, ta vừa mới không phải nói. Giang Hạo một mặt ý cười, các ngươi muốn rồng, ngươi có rồng tin tức. Hiên Viên Hòa không quá tin tưởng, không có, Giang Hạo lắc đầu, không có. Hiên Viên Hòa cảm giác mình bị đùa bỡn. Tiền bối kia vì sao đặt câu hỏi? Trêu đùa chúng ta có thể để cho tiền bối vui vẻ. Đương nhiên, trêu đùa đại địa hoàng giả. Không phải rất có thành tựu một sự kiện sao? Giang Hạo cười lớn một tiếng. Sau đó nói, ta không có chân long tin tức. Nhưng là ta có cái này. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Thoại âm rơi xuống. Một viên trứng rồng bị Giang Hạo đem ra. Chân long khí tức phun trào. Hiên Viên Kiếm bên trong chân long hư ảnh như ẩn như hiện. Tựa hồ cảm giác được đồng tộc. Long hồn đạt được tầm bổ. Vô tận sinh cơ làm cho người rung động. Cái này có thể so sánh tin tức được không? Giang Hạo nhìn về phía Hiên Viên Hòa hỏi. Cái sau đã bị trứng rồng khiếp sợ khó mà phục thêm. Vô số năm qua. Chưa từng nghe nói đương thời có trứng rồng. Cái này, thật bất khả tư nghị. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.